Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 149. Hậu Nghệ Xạ Nhật, chứng đạo Pháp bảo, ta hận a, Khoa Phụ sau cùng gầm rú. Hắn chật vật đứng lên, gỗ đào trưởng cắm ở dưới chân, về đầu mục xem phía trước, đây là con đường hắn đi qua, sớm đã hình thành sa mạc. Ngẩng đầu nhìn đã bay đi kim ô, trong lòng của hắn hôi bại. Ai, Khoa Phụ thở dài một tiếng, hình thành hơi nước tụ mà thành mây, hóa mà làm mưa, rơi xuống đất mà thoải mái vạn vật. Khoa Phụ nhìn xem hoang mạc, trong mắt đều là thương tiếc, liền để ta hóa thành đại địa, tẩm bổ đại địa đi. Khoa Phụ đã nói không ra lời, hắn nghĩ như thế. Thiên địa cảm ứng, hóa thành thiên âm, truyền bá chúng sinh biết, Vu tộc sinh tại đại địa, làm đã chết tại đại địa, trở về hậu thổ, Vu tộc đối với đại địa quyến luyến, đưa tới thiên địa cộng minh. Khoa Phụ hóa đạo, ánh sáng vàng chiếu rọi ước vạn dặm đại địa, đem những thái dương chân hỏa đó thiêu hủy đại địa đều bổ sung hoàn chỉnh. Sau đó trên trời rơi xuống mưa phùn, lại thoải mái vạn vật, cỏ cây sinh trưởng, vạn vật khôi phục. Hắn gỗ đào trường, cảm giác chủ nhân khí tức tiêu tán, một tiếng rên rỉ cũng hóa thành ánh sáng vàng, hình thành một mảnh rừng đào, đem Khoa Phụ khi còn sống đồ trang sức, da lông đều thâm tàng trong đó, hình thành một tòa mộ quần áo. Sau đó trong rừng đào tâm hóa ra một đầu màu hồng phấn hoa đào bao lại, đem Khoa Phụ mộ quần áo bao vây lại. Khoa Phụ chết, hắn công đức cảm thiên, hạ xuống công đức, chúng sinh chịu mười mặt trời thiêu đốt nỗi khổ. Khoa Phụ đem Thái Dương đuổi đi, chúng sinh đến nghe, khóc giống quỳ lại, từ nơi sâu xa, tín niệm hội tụ, một đời đại vu, như vậy vẫn lạc, hắn công cảm thiên, hắn đức vĩnh tồn, mười cái kim ô thiêu hủy đại địa. Sông núi, cỏ cây, chúng sinh sinh linh, đã tác nghiệt đủ nhiều rồi. Hư không ẩn tàng Bồ Đề lão tổ phát ra quỷ dị tiếng cười, biến mất không thấy gì nữa. Ở xa Tây Phương Cực Lạc, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn xem chúng sinh tàn lụi, Tiếp Dẫn thở dài nói, sư đệ, lần này cũng là qua, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép. Chuẩn Đề nhìn xem hồng hoang thảm trạng, cũng là hô to Phật hiệu, thiện tai thiện tai, chấm ngoặc kép. Bất quá, trong lòng bọn họ là vui hay buồn, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, vì lợi ích, chết chút sâu kiến, cần gì tiếc nuối. Đợi đến nơi này đều thanh tĩnh, Huyền Long thân ảnh bay ra, hắn nhìn xem hoa đào trướng, thở dài nói, Vu tộc đối với đại địa quyến luyến, thật là khiến người ta cảm động. Tiểu tử, ngươi cảm động ta cũng được, đưa ngươi một hồi tạo hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn xem mười cái nhỏ kim ô, trong mắt đều là ý cười nói, xem ra mấy cái thánh nhân cũng là ngầm đồng ý Chuẩn Đề cách làm. Mười cái thái ất cảnh giới tiểu gia hỏa, tự nhiên đối với hồng hoang thế giới tạo thành lớn như thế tai nạn, xem hết nhỏ kim ô, Huyền Long có thể một đầu đâm vào hoa đào trướng, sau đó không lâu, lại ngông nghênh rời khỏi, ai cũng không biết, hắn đến cùng đã làm những gì. Vu tộc bên trong, động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động đến, Vu Vương vẫn lạc, chính là Vu tộc tổn thất thật lớn. Vu tộc Vu Vương, so tổ Vu còn ít, lúc đầu chỉ có 9 vị, hình thiên tiến giai tổ Vu về sau, chỉ còn lại 8 vị, lần này lại chết một cái Khoa Phụ, lập tức cả tộc chấn nộ. Bọn hắn nghe thấy Khoa Phụ Vu Vương cái kia tuyệt vọng không cam lòng thanh âm, bọn hắn cảm nhận được bầu trời hạ xuống mưa phùn, phảng phất bầu trời đang khóc. Bọn hắn nhìn thấy cái kia trong rừng hoa đào trướng, Vu Vương bên trong có một vị hậu nghệ, hắn cùng Khoa Phụ quan hệ tốt nhất, Bình thường hai người bọn họ kết hội đi săn, Khoa phụ cước lực nhanh, quan sát con mồi đồng thời cận chiến, Hậu nghệ đánh xa, hai người hợp tác hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hơn nữa Khoa phụ còn sản xuất một ngụm rượu ngon, đi săn trở về, bọn hắn liền sẽ cùng một chỗ uống rượu. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy Khoa phụ vẫn lạc, Hậu nghệ tim như bị đao cắt, hắn thật nhanh bôn tập, đến rừng đào, nhìn qua hảo hữu mộ quần áo, khóc sừng ròng, hắn hai mắt đỏ như máu, gánh vác cung tiễn, nhìn qua 10 cái kim ô, cừu hận trùng thiên, kim ô, các người chết cho ta, chết, hắn trong nháy mắt chóc ra áo, cung tiễn nơi tay. Dương cung bắn tên, thông thuận động tác, hoa lệ tư thế, cái kia kéo cung cánh tay hở ra, một tiễn bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Bất quá, hắn mũi tên chính là phổ thông vật liệu chế, căn bản cũng không khả năng bắn tới kim ô, ngay tại cái kia cực nóng hỏa diễm xuống hóa thành tro tàn. Hậu nghệ gầm thét, mắt thấy, kim ô liền muốn bay vào thiên đình. Lúc kia, tại giết bọn hắn liền khó khăn, Hậu nghệ đại vu muốn bắn xuống kim ô, thiếp thân ngược lại là có biện pháp, thanh lãnh thanh âm, phảng phất ánh trăng tung xuống, tiến vào nội tâm, để nổi giận Hậu nghệ tỉnh táo lại, hắn xoay đầu lại nhìn xem người tới, xem xét phía dưới, lập tức sợ ngây người, trước mặt hắn nữ tử, mỹ lệ không gì sánh được. Hắn màu da khiết sáng, lại phát ra trong suốt ánh ngọc, tóc dài đen nhánh trơn bóng, đầu đội trăng sáng quan, chung quanh có ngôi sao xoay quanh, Hậu nghệ bị vị tiên tử này sắc đẹp sở mê, nữ tử kia lập tức tức giận nói, kim ô đều sắp bay mất, ngươi đến cùng có muốn hay không đem bọn hắn bắn xuống đến. Hậu nghệ lúc này mới lấy lại tinh thần cúi người hành lễ nói. Thập nhật hoành xuất, hồng hoang thế giới hoạ loạn, thương sinh tàn lùi, hơn nữa bọn hắn còn giết ta huynh đệ, còn xin tiên tử dạy ta, làm sao có thể đem kim ô bắn xuống đến. Nữ tử kia lúc này mới nói ra, kim ô chính là thiên địa chí dương chi tinh, cần một tới âm tài có thể khắc chế, thiếp thân nơi này có 10 cái mũi tên. Áp phùng nguyệt cung bên trong nguyệt quế thụ nhánh luyện chế mà thành. Dùng tiễn này mũi tên, ổn thỏa một lần hành động đoạt công. Nói xong, đem lúc ấy tại địa ngục bảo tháp, Thẩm Long cho nàng mũi tên giao cho Hậu nghệ. Hậu nghệ một thanh nắm chặt bảo tiễn, chí âm chi khí nhập thể. Trên tay của hắn lập tức kết thành băng xương. Hậu nghệ hừ lạnh một tiếng. Đem băng xương đánh sơ xác, sau đó lại một lần dựng cung bắn tên, một tiễn bắn ra, bay ở sau cùng vị kia kim ô, lập tức chết thảm, kim ô bên trong, phi hành lão lục, trong thức hải của hắn, để một cái tế đàn bên trên phân biệt để 9 cái người rơm, đều là kim ô hình thái, lúc này lão lục nguyên thần đối với 9 cái kim ô đốt hương tế bái. Trong mắt của hắn tản ra điên cuồng tia sáng. Hắn quát, Đế Tuấn, ta cũng muốn ngươi nếm thử mất đi thân nhân tư vị. Ha ha ha, tốt, nhỏ nhất đã chết, từng cái đến. Ta đinh đầu thất tiến thư, bái một cái chết một cái. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hậu nghệ bên người, vị kia nữ tiên nhìn xem kim ô chết thảm, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thân hình của nàng biến mất, hư không lưu lại như có như không tiếng cười. Ha ha ha, Đế Tuấn, ngươi sát hại tỷ tỷ của ta, hôm nay liền đem ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Hậu nghệ xạ nhật, một vị kim ô đầu tiên vẫn lạc, còn lại nhìn xem huynh đệ chết thảm, lập tức gầm rú, thập đệ, sau đó lại có 2 cái cung tiễn bay lên. Tốc độ kia nhanh chóng. Tiếp tục xuyên thấu không gian, lại là 2 cái kim ô vẫn lạc, chúng kim ô kinh hãi, kim ô lão đại quát, mau mau trở về, tìm phụ hoàng báo thù, cái kia mũi tên chuyên môn khắc chế chúng ta. Nói xong, Kim Ô lão đại dẫn đầu bay đi, hướng về thiên đình bay đi, đồng thời còn trên không trung gọi: "Phụ hoàng cứu mạng, cứu mạng a." Hậu Nghệ cười lạnh, trong tay hắn nắm giữ cung tiễn, liền cho thấy vô hạn tự tin. Hắn tự tin tại hắn dưới tên, không có sinh lộ, kéo cung cài tên, lần này là ba mũi tên, hơi cong ba mũi tên, ba con kim ô đồng thời rơi xuống, 10 cái kim ô, chỉ còn lại 4 cái, trong đó cái kia lão lục đương nhiên tồn tại, hắn tại thức hải không gian chớ chú, cái kia trong minh minh vận rủi liền sẽ nhiễm cái khác kim ô. Cho nên Hậu Nghệ mũi tên cũng biết trước đem bọn hắn bắn xuống tới. Lần này, Hậu Nghệ lại lấy ra 3 mũi tên, đồng thời bắn ra, tiễn ra không trở về, thẳng tiến không lùi, cái này 3 mũi tên lại muốn đoạt đi 3 con kim ô sinh mệnh. Lúc này, ở trong thiên đình, Nam Thiên Môn đi ra một đám yêu tộc, Đế Tuấn cái thứ nhất bay ra, mắt thấy hậu duệ của mình chỉ còn lại 4 cái, đồng thời còn có 3 cái đã gần bị bắn giết. Lập tức hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, dừng tay, hỗn trướng, hắn hô lên thời điểm. Cái kia 3 con kim ô cũng bước theo gót, rơi xuống đất mà chết. Đế Tuấn thân thể lay động, một ngụm nghịch huyết phun ra. Đông Hoàng Thái Nhất cũng từ Nam Thiên Môn đi ra. Hắn đem Đông Hoàng Trung phóng đại, đem đại ca sau cùng một cái huyết mạch cho thu lại. Đồng thời đối với Hậu Nghệ phương hướng gõ tiếng chuông, Thái Nhất nén giận gõ vang Đông Hoàng Trung, một kích liền đem Hậu Nghệ đánh cho trọng thương. Sau đó Thái Nhất đang còn muốn gõ vang một cái, triệt để đánh giết Hậu Nghệ, nào nghĩ tới 12 tổ vu đến, bảo vệ Hậu Nghệ. Đế Giang nhìn hầm hầm Thái Nhất nói: "Thái Nhất điều nhân, người yêu tộc giết hại chúng sinh. Tộc ta Hậu Nghệ đại vu thay trời hành đạo, diệt những yêu nghiệt kia, có gì không đúng?" Lại nói, đối phó đại vu, uổng cho ngươi Thái Nhất nghĩ ra, có bản lĩnh đến đơn đấu chúng ta 10 cái huynh đệ. Thái Nhất âm trầm nói ra, Hậu Nghệ giết ta con cháu, phải chết. Đế Giang cười lạnh, các ngươi yêu tộc giết ta khoa phụ đại vu, có tổn thương ta Hậu Nghệ đại vu. Thật đã cảm thấy ta vu tộc dễ khi dễ sao? Các huynh đệ, tạo thành thập nhị đô thiên đại trận, đem cái này Nam Thiên Môn đánh nát. Dừng tay, một cái âm trầm thanh âm phát ra. Đám người xem xét, Đế Tuấn đứng lên, đối với Thái Nhất nói ra: "Nhị đệ, chúng ta thu binh, đem lũ tiểu gia hỏa thi thể thu lại, chúng ta về thiên đình." Thái Nhất cau mày nói: "Huynh trưởng, nhanh đi." Đế Tuấn trầm giọng nói ra. Thái Nhất bất đắc dĩ, xuống đến hồng hoang thế giới, thu thập nhỏ kim ô thi thể. Đế Tuấn cao giọng nói ra: "Nghiệt tử làm loạn, làm hại hồng hoang." Đế Tuấn cảm giác sâu sắc thật có lỗi, về sau ổn thỏa chặt chẽ quản giáo. Đế Tuấn đối với thiên địa chúng sinh đạo xin lỗi, hắn đã biết mình nhi tử sở tác sở vi, đã khiêu khích chúng nộ, lúc này không thể đại chiến, nếu không một là yêu tộc chuẩn bị thiếu thốn, hai là mất đạo quả chờ, ổn thỏa thất bại. Đế Tuấn cuối cùng nói với Đế Giang: "Vu tộc, về sau ổn thỏa hậu báo." Đế Tuấn đi, lưu lại một cái xuống dốc bóng lưng. Trong Tử Tiêu Cung, Thẩm Long bản tôn vô danh đạo tôn sau lưng hiển hiện hai tôn hư ảnh, Khoa phụ trục nhật, Hậu Nghệ xạ nhật, hai tôn hư ảnh giao hội, hình thành hai đầu cự long, xoay quanh mà lên, tiến vào hư không. Ngọc Kinh Sơn Bạch Ngọc Lâu, Long đạo tử triển khai chứng đạo pháp bảo, cái kia bức tranh triển khai, trong hư không rơi xuống hai đầu long, long vào bức tranh, hóa thành Khoa phụ Hậu Nghệ, sau đó lại biến thành cự long. Long đạo tử nhìn xem, khẽ mỉm cười nói: "Pháp tác, hóa thân thánh long, tinh thần, hóa thân thần long, ta chứng đạo pháp bảo lại tới gần một bước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss,